Chương 675, Cường giả chân chính, 2. Tiểu thư, không bằng ngươi nghỉ ngơi một chút. Như Yên lo âu nhìn xem nàng có chút tái nhợt sắc mặt. Mộ Nhan lắc đầu, không nói gì, mà là lần nữa kích thích dây đàn. Lần này, thời gian càng lâu. Từ phía trên đen, trực tiếp trở đến hướng đông. Sao trời chi cảnh phối hợp thánh giả nhân thuật, rốt cục lại một lần nữa đem Diêm Hạo Thiên từ quỷ môn quan kéo lại. Diêm Hạo Thiên có chút mở mắt ra, nhìn về phía một bên phong hải đường. Mộ Nhan nói, hải đường không có việc gì, hoàn hảo vô khuyết. Diêm Hạo Thiên trong mắt lướt qua một vòng thoải mái, sau đó kinh ngạc nhìn Mộ Nhan, nước mắt từ khỏe mắt của hắn trượt xuống. Thiếu nữ trước mặt nhìn qua là như thế tái nhợt, tiều tụy như vậy, mồ hôi cơ hồ đưa nàng quần áo cùng tóc hoàn toàn ướt nhẹp. Người này rõ ràng là chủ tử của hắn, là hắn muốn thể sống chết hiệu chung, liều lĩnh liều mình tương hộ tồn tại. Thế nhưng là mỗi một lần, mình cái gì đều không thể đến giúp nàng, lại muốn nàng một lần lại một lần địa tướng cứu mình. Diêm Hạo Thiên chậm tay chật đất run rẩy nâng lên, nắm thành quả đấm, chống đỡ ở trước ngực. Nước mắt im ắng từ khỏe mắt của hắn trượt xuống. Môi của hắn hơi há ra, không có thể nói ra lời nói đến, thế nhưng là biểu đạt ý tứ, lại là như thế rõ ràng, như thế quyết tuyệt không hối hận. Tiểu thư, ta Diêm Hạo Thiên đem đời đời kiếp kiếp hiệu chung với ngươi, vĩnh viễn không phản bội, dù là thiên địa hủy diệt, âm dương nghịch loạn, ngươi cu nở dê vĩnh viễn là ta duy nhất chủ nhân. Hồi âm sinh tức chậm rãi đàn tấu, Mộ Nhan thể lực cùng huyền khí đều một chút xíu khôi phục. Nhưng tiêu hao linh khí, trong đoạn thời gian lại là khôi phục không được nữa. Bất quá, chỉ là đối phó một cái Triệu Hải, đầy đủ. Suốt cả một buổi tối đi qua, Triệu Hải trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ đã tích lũy tới cực điểm. Từ khi tử tu chân đại lục sau khi trở về, Triệu Hải tại diễn vũ đại lục vẫn luôn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nơi này phàm nhân cái nào nhìn thấy hắn không phải cung cung kính kính. Kinh sợ nữ nhân nào hắn coi trọng không thể được tới tay cái nào môn phái đắc tội hắn, không phải rơi vào cả nhà bị tàn sát kết cục bi thảm thế, nhưng là một đêm này, lại làm cho hắn phảng phất trở lại tu chân đại lục cái kia địa ngục. Để hắn nhớ lại, bị một cái tiểu môn phái bên trong thai to mặt lớn quản sự tùy ý hô quát nhục nhã thời gian. Chẳng lẽ hắn muốn trở lại như thế đi qua sao? Chẳng lẽ hắn huy hoàng tùy ý nhân sinh phải kết thúc ở đây sao? Không, hắn tuyệt đối không được. Triệu Hải nhìn một bên mặt không thay đổi ảnh mị một chút, ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, lộ ra một cái tự nhận là vô cùng nụ cười ấm áp. Chuyện hôm nay chỉ là một cái hiểu lầm, không cẩn thận thương tổn tới cô nương thủ hạ, ta có thể hướng các ngươi chịu nhận lỗi. Mộ Nhan ngón tay tung bay, thiên ma cầm ở trước mặt nàng phi tốc xoay tròn, cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung. Nàng nhớn mày mắt, lộ ra một cái mị hoặc lại u lanh tiểu dung, muốn xin lỗi, không bằng ngươi bây giờ tự chọn một loại kiểu chết. Ta Triệu Hải ra mặt co rúm một lần, sắc mặt lập tức lạnh xuống, xú nha đầu, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Tuổi còn trẻ khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi vừa mới không phải nói, muốn mình tới thu thập ta sao? Vậy bây giờ, ngươi có dám theo hay không? Ta đánh cược. Mộ Nhan nhẹ nhàng kích thích dây đàn, khắp không trải qua thầm nghĩ, ngươi muốn đánh cược gì liền. Cực hai chúng ta đơn đả độc đấu, ai có thể thắng? Triệu Hải trong mắt lóe lên tính toán quan mang, trên mặt lại một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Nếu là ngươi thua, ta cũng không làm khó ngươi, sẽ không cần tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi gả cho ta làm vợ. Nếu là ta thua, ta cái mạng này, từ ngươi xử trí thế nào tấu chương xong.